Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, Hắc ám Pháp sư. 23, Ân, quân nghiên xem tới cửa lớn như vậy chặn chặn. Con tưởng rằng phá bỏ và rời đi nơi khác đội đến đây. Không nghĩ tới vẫn là quân dung. Này không phải là lão bằng hữu sao? Có bằng hữu từ phương xa tới. Bất Diệt Nhạc Hồ, tỷ tỷ. Thật lâu không thấy a. Mọi người thấy hai Trương giống nhau như đúc mạt, thật đúng là phân không rõ cái nào là thành chủ, cái nào là bọn hắn muốn bắt tán hộ. Quân Dung nói, ngươi hỗn không sai sao? Nhờ phúc của ngươi, cũng không phải là hỗn không sai sao? Đã đến đây, đến trong thành mặt uống chén trà đi, không cần vây quanh ở cửa. Nhiều xấu hổ a, Quân Dung nói, uống trà sẽ không tất. Ta tới là muốn ngươi giao ra Hắc Ám Thành sử dụng quyền, ngươi nói giao liền giao. Ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Quân Dung cười nói, thành chủ quyền lợi dùng ở thích hợp nhân thân thượng, có thể làm ít công to, mà ngươi chẳng qua là một cái gia tộc cùng nhau phế vật. Là căn bản không thực lực trở thành Hắc Ám Thành thành chủ. Có thể trở thành thành chủ nhân, tới thủy tới cũng không khỏi cũng chỉ có ta một cái mà thôi, Thư Hằng nói. Cuồng vọng, Quân Nghiên đẩy Thư Hằng một phen, nổi giận nói, tử đi qua một bên, đợi lát nữa lại đến phạt ngươi, không nghĩ tới tỷ tỷ nhiều năm như vậy. Thủ đoạn vẫn là tốt lắm a, thế này mới bao lâu a, liền thông đồng đến nhiều như vậy nam nhân, nhiều như vậy nam nhân chịu nguyện ý vì tỷ tỷ chịu chết. Thật đúng là làm ta kinh ngạc a. Quân Nghiên một mặt cười, một mặt phát ra đại chiêu. Có mấy cái trốn tránh không kịp, giữa hạ thương, ngã trên mặt đất, thân thể tố chất yếu ớt ói ra huyết. Quân Dung không cam lòng khinh địch, nàng biết Quân Nghiên thực lực sẽ không so nàng kê mon sơ cho nên đang nói chuyện công phu. Dùng xong đại chiêu, chiếu khắp vạn lý, quang minh hệ pháp thuật đối hắc ám hệ có nhất định khắc chế tác dụng. Quân Nghiên dùng hắc ám hệ pháp thuật đối với Quân Dung cũng không lấy lòng. Nhưng ai nói đối phó Quân Dung muốn dùng hắc ám hệ pháp thuật. Dùng trận pháp giống nhau có thể giải quyết xong này phế tài. Quân Nghiên lợi dụng di chuyển vị trí, bỏ ra khoảng cách, theo không gian xuất ra ngân tiên. Ngân tiên còn chưa có đụng tới Quân Dung, đã bị cháy cái sạch sẽ. Quân Dung cười nói, còn có cái gì chiêu, cứ việc sử xuất hiện đi. Các vị nam nhân cũng là tương đương âm hiểm. Am hiểu đánh lén, Quân Nghiên cười cười, ném ra đã sớm chuẩn bị tốt bô môn sơ có hỏa dược, cho dù là ma pháp sư, cũng không chống đỡ nổi. Quân Dung còn tại nghi hoặc cái gì vậy, kia này nọ trong khoảnh khắc ngay tại nàng trước mắt nổ mạnh. Nàng liền phát hoảng, nói thật, thương hại cũng không lớn, nhưng điều nàng có chút nghĩ mà sợ, cuối cùng rốt cuộc là cái gì vậy? Quân Dung không kịp nghĩ lại. Quân Nghiên đã chỉ làm tốt lắm trận pháp, đem liên can nhân chờ đều vây ở trận pháp lý. Thời gian cấp bách, liền làm một cái ảo trận, chờ xử lý tốt mọi người. Quân Nghiên trầm mặt sắc, xảy ra sự tình. Vì sao không trước tiên bẩm báo ta? Thư Hằng chán nản, ta cũng vậy tưởng bẩm báo tới. Khả bọn họ không vừa ý a, ngươi là đem của ta nói làm gió thoảng bên tai. Lãng cũng không phải như vậy lãng. Vạn nhất đã chết, của ngươi mạng nhỏ liền giao đãi ở trong này. Thư Hằng tự biết đối lý. Không có hai lời, Quân Nghiên, ta muốn phạt ngươi. Ngươi có nhận biết hay không? Thư Hằng ngẩng đầu, ta nhận thức hảo. Tha đi xuống, nặng thì 40, Quân Nghiên phân phó hoàn. Chơ mắt xem binh lính đem Thư Hằng trói tay sau lưng hai tay. Mang đi, người đâu, đem Liêu Bạch cho ta mời đi theo, có binh lính đi mời Liêu Bạch. Liêu Bạch vội vội vàng vàng chạy tới, ngay cả quần áo đều không kịp đổi, nhìn đến Quân Nghiên thần sắc sau, biết sự tình đại điều, cửa thành thế nào an bày, tùy tiện người nào đều có thể ra vào. Liêu Bạch lập tức nhận sai, là của ta không đúng. Muốn đánh muốn phạt, ta nhận thức, hết chương.